Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Vũ Vương ba tội. Lâm thời nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch hoàng đế bồi táng phẩm trong tam văn ngộ đạo quả. Này quả vi thất phẩm linh quả, bên trên có tam văn, thời khắc phóng thích ra ba loại khác biệt mùi thơm, chính là cất rượu hàng cao cấp. Hệ thống đề cử làm chủ ký sinh ủ chế Mỹ tử chuẩn bị tuyển nguyên liệu chủ yếu, bộ phương. Đứng tại thiên huyền môn ngoài cửa, cắn một cái xốp giòn bánh bao, cực đại béo khỏe biển lệ bị hắn nuốt vào trong miệng. Mỹ vị để hắn kém chút nhịn không được đem đầu lưỡi nuốt. Khi đem sau cùng một thanh bánh bao nhét vào trong miệng, trong đầu chính là vang lên hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc lời nói, bộ phương nhất thời khẽ giật. Mình qua thu hoạch được lão hoàng đế bồi táng phẩm, tam văn ngộ đạo quà, hơn nữa còn đề cử làm cất rượu phối liệu. Hệ thống đột nhiên lên tiếng hoàn toàn vượt quá bộ phương dự kiến. Dựa theo cái này cho, hệ thống đây quả thực là đang cấp Lâm thời nhiệm vụ làm nhắc nhở a. Dựa theo nghe nhan nói, lòng thổ tức cái này Mỹ tử chính là dùng trên trăm loại linh dược, đi qua đặc thù xử lý sau ủ chế mà thành, trình tự nặng nề, tài liệu cực hào hoa, phổ thông tửu đã hoàn toàn vô pháp hơn được. Bộ phương muốn luyện chế ra so long thổ tức càng rượu ngon hơn, vậy thì nhất định phải tại tài liệu cùng cất rượu kỹ thuật càng cao thêm một bậc mới có thể. Nếu để cho bộ phương chính mình tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn thật đúng là không. Hệ thống đột nhiên nhắc nhở, ngược lại để bộ phương trong lòng toát ra một tia ý mừng, không hổ là làm phụ trợ chính mình trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần hệ thống. Như thế thân mật, hoàn mỹ như vậy ngao ô. Bộ phương khóe miệng giật nhẹ. Nhất thời thiên huyền môn trong truyền đến một tiếng to rõ long ngâm. Một cái cơ hồ che khuất bầu trời to lớn thần long hư ảnh cơ hồ tràn ngập tại bộ phương nhãn cầu. Hệ thống thật muốn qua a. Tổng trong cảm giác rất nguy hiểm. Bộ phương mặt không biểu tình đối hệ thống hỏi thăm. Thiếu niên là trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần, làm sao có thể tại thu hoạch nguyên liệu nấu ăn trên đường e ngại đâu. Làm thức ăn tái, tiến lên đi. Hệ thống nghiêm túc cho một bát canh gà. Bộ phương, sở hữu có tông môn loạn đảng đều phải chết. Hoàng đế này mang theo uy nghiêm lời nói quanh quẩn tại thượng kinh thiên huyền môn quảng trường. Tại tất cả mọi người bên tai đinh tai nhức óc, phảng phất như là thiên khung lôi đình rơi, đột nhiên nổ tung đồng dạng này thần long hư ảnh mở miệng. Lại là phát ra hoàng đế lời nói từng tia từng tia. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hoàng đế vẫn lạc, đó là cái sự thật. Nhưng là hoàng đế lại là dùng khác loại biện pháp lại sống tới. Lại là mượn nhờ cái này thiên huyền môn trong cổ trận pháp, đem chính mình linh thức hóa thành trận linh, làm trận linh. Hoàng đế đối này đôi cướp long thủ trận có tuyệt đối khống chế năng lực. Nói đơn giản một chút, cũng là giờ phút này hoàng đế có được lấy xong cướp long thủ trận uy lực đáng sợ. Triệu Mộc Sinh trên mặt chấn kinh chi sắc chậm rãi rút đi, khóe miệng treo lên một vòng ý cười. Không hổ là Trường Phong đại đế, chính mình quả nhiên là xem thường hắn, nhưng là hắn thật sự cho rằng dựa vào này đôi cướp long thủ trận liền có thể diệt sát ở đây sở hữu tông môn cường giả. Bây giờ song cướp long thủ trận cũng không phải Thanh Phong đế quốc khai quốc mới bắt đầu trận pháp. Phụ hoàng thật là ngươi a. Cơ Thành Tiết ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn lấy hóa thành che trời thần long hư ảnh Cơ Trường Phong. Này thanh âm quen thuộc tòng thần long hư ảnh trong miệng truyền ra, có loại quái dị cảm giác. Chậm nay tuyên bố truyền ngôi cho ngươi, hy vọng ngươi đừng cho chậm thất vọng. Thần long hư ảnh cao cao tại thượng, coi thường thương sinh, từ tốn nói. Cơ Thành Tiết hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu. Dựa vào cái gì? Phụ hoàng, dựa vào cái gì là hắn? Một tiếng không cam lòng, tiếng giống giận dữ từ đằng xa vang lên. Vũ Vương trên mặt toát ra dữ tợn, cùng nồng đậm không cam lòng, nhìn chăm chú lên thần long hư ảnh, chất vấn hắn không hiểu. Hắn nghi hoặc, hắn không phục. Dựa vào cái gì phụ hoàng muốn truyền vị cho không có nhất tồn tại cảm giác? Cơ Thành Tiết thái tử trên mặt cũng là lộ ra không cam lòng. Nhưng là hắn không hỏi, hoặc là nói đúng không xin hỏi. Giờ phút này Cơ Trường Phong cũng không phải có vẻ bệnh Cơ Trường Phong, mà chính là hóa thành thần long hư ảnh Trường Phong đại đế. Trong trận pháp này, nhất niệm liền là có thể lấy tính mạng bọn họ. Trường Phong đại đế thần long rốt cục động. Này thân hình khổng lồ một trận lay động, phảng phất có phong lôi chi thanh tại nổ vang. Cự đại long thủ đi dạo, mắt rồng hờ hững quét Vũ Vương liếc một chút, về sau mở miệng, chậm quyết định, cho phép ngươi đến nghi vấn. Cuồng bá vô cùng một câu, nhất thời để Vũ Vương toàn thân đều là giống như bị nước lạnh xối cái thông thấu. Một cỗ hạo đại giống như thiên khung chi thượng hằng uy áp đột nhiên rơi vào Vũ Vương trên thân. Vũ Vương đôi mắt co rụt lại, cả người trực tiếp chính là nằm sấp quỳ trên mặt đất, cấu kết tông môn loạn đảng. Đây là một tội, tại trẫm bất kính. Đây là hai tội, kết thân đệ tử thủ. Đây là ba tội cũng phạt, phong ngươi tu vi, gọt ngươi vương tịch, trấn thủ hoàng lăng 3 năm. Trong 3 năm, không thể bước ra hoàng lăng nửa bước thiên khung chi thượng. Thần long hư ảnh nhàn nhạt mở miệng quỳ nằm dạp trên mặt đất. Vũ Vương toàn thân nhất thời chấn động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không phục, tê tiếng giống giận. Dựa vào cái gì? Vũ Vương, Hợp Hoan phái chúng nữ cũng là lên tiếng kinh hô. Nơi xa hồn thiên vẫn khí tức chấn động mạnh một cái. Khó có thể tin phong tu vi, tước vương tịch, phán phạt trấn thủ hoàng lăng 3 năm. Này không phải tương đương với cầm tù. Nếu thật là như vậy phán phạt, Vũ Vương vậy liền hoàn toàn phế. Vũ Vương nộ hống cùng không cam lòng lượn lờ tại thượng kinh thiên. Huyền môn, thanh âm hắn cơ hồ là thét lên khàn giọng, đôi mắt đỏ bừng vằn vện tia máu. Lấy hắn tính cách không có khả năng liền tiếp nhận dạng này kết cục. Động thủ, cho ta chảm cái này long. Ta Cơ Thành Vũ không thể cứ như vậy nhận mệnh. Cơ Thành Vũ gào thét mà lên. Nơi xa tông môn người đều là có chút do dự không dứt. Hồn thiên vẫn, ngươi quên bản vương đáp ứng ngươi sự tình a? Bản vương nếu không thành hoàng đế, đáp ứng ngươi sự tình đều muốn là hư ảo. Cơ Thành Vũ gào thét vì tương tư cùng hồn thiên vẫn, cùng vừa mới từ dưới đất bò dậy Cốt Vương đều là trong đôi mắt lóe ra quang hoa, có chút âm tình bất định. Sau cùng bọn họ vẫn là cắn răng, tựa hồ là làm ra quyết định trọng đại đồng dạng. Rầm rầm rầm, Minh Vương hư ảnh hiển hiện, hồn thiên vẫn khí tức tăng vọt, Hợp Hoan linh chập chờn, ngũ nữ đứng thẳng kỳ dị trận pháp bắn ra khí tức cường đại. Cốt Vương khạc khạc cười lạnh, lại lần nữa hóa thành dữ tợn bạch cốt khô lâu. Ba đạo không kém gì thất phẩm chiến thánh tu vi mãnh liệt mà lên, bao phủ toàn trường, hướng phía này thần long hư ảnh phóng đi. Đối mặt cái này ba tổ hợp công kích, liền xem như Tiếu Mông đều là cảm giác mình khẳng định phải trọng thương, không khỏi hít sâu một hơi. Dù sao đây chính là tương đương với 3 vị thất phẩm chiến thánh đồng thời toàn lực xuất thủ, chỗ bạo phát uy thế thực sự quá đáng sợ. Nhưng mà một tiếng long ngâm, tất cả mọi người là ý thức che lỗ tai. Cuồng phong gào thét mà lên, một cái kim sắc long chảo che khuất bầu trời, đột nhiên từ thiên khung chi thượng đập. Này rõ ràng rành mạch long chảo bắn ra lấy đáng sợ uy áp, trực tiếp chính là hướng phía 3 cái kia tổ hợp đập tới. Tông môn loạn đảng, trẫm còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi còn dám ra tay, vậy liền đi chết đi. Long ngâm vang vọng ở giữa, 3 tổ hợp trực tiếp bị cái này long chảo oanh xuống mặt đất. Thượng kinh thiên huyền môn đều là run lẩy bẩy, phảng phất là phát sinh chấn động đồng dạng. Hồi lâu sau, bụi mù tán đi, lộ ra giữa sân cảnh tượng bao quát Triệu Mộc Sinh ở bên trong. Tất cả mọi người là cảm thấy dùng cả mình phun cháo, không thể tin nhìn lấy này thần long hư ảnh. Kiêng kỵ vạn phần Vũ Vương cả người như bị sét đánh, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng hoảng sợ. Ở trước mặt hắn, tam đại ma môn cao thủ bị thần long hư ảnh nhất chảo đập thành thịt nát nát không thể tại nát. Hợp Hoan phái ngũ đại yêu nhiều mỹ nhân, hồn thiên vẫn cái này hồn tông trưởng lão, Cốt Vương cái này bạch cốt khô lâu, đều là tại một trưởng này chi bị chấn nát, nhao nhao hóa thành một bãi thịt nát. Đầy đất rác rưởi. Thần long hư ảnh mắt rồng nhất truyền,